Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, hù chết. Được rồi, Liên Tổng, người trước đem tình huống theo chúng ta nói một chút. Từ đầu đến cuối, dựa theo thời gian trước sau trình tự nói, ngươi là tại sao cùng Tiết Lương cùng với Mậu Thịnh công ty mậu dịch phát sinh kinh tế vãng lai? Lần đầu tiên kinh tế vãng lai là lúc nào phát sinh? Nguyên nhân gì? Mượn bao nhiêu tiền? Tiền lãi bao nhiêu vân? Vân những này, đều muốn nói rõ ràng. Nếu có chứng cớ lời mà nói, tốt nhất là đưa ra thoáng một tí chứng cớ nguyên kiện. Những này đều rất trọng yếu. Vương Vi ngay tại cứng rắn mộc sofa ở phía trong ngồi xuống. Đối với Liên Thải Hồng nói ra, đây mới là cảnh sát hình sự hàng ngày công tác. Không có, thần thám. Không có, anh hùng. Chỉ có nhất buồn tẻ hỏi thăm. Ghi chép, một đường cảnh sát hình sự 70% đã ngoài thời gian. Đều hao phí tại đây chính là hình thức thông lệ công tác phía trên. Mà cái gọi là hữu dụng manh mối. Muốn tại đây chút ít hỏi thăm ghi chép thượng tìm. Có đôi khi, thậm chí người trong cuộc mình cũng không có ý thức được cái này là phá án manh mối. Hỏi thăm cảnh sát hình sự lại phát hiện dấu vết để lại. Muốn làm một cái hợp cách cảnh sát hình sự, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Những điều này đều là kiến thức cơ bản. Ngày qua ngày, năm phục một năm, làm đúng là loại này nhìn về phía trên đơn giản lặp lại. Buồn tẻ vô vị công tác. Trong đầu linh quang lóe lên, manh mối hiển hiện, sau đó thần binh trời giáng, tại cần gấp nhất trước mắt thoáng một tí chế ngự tội phạm. Giải cứu ra người bị hại loại này cầu đoạn, vĩnh viễn cũng chỉ là số ít, một cái cảnh sát hình sự quanh năm suốt tháng, cũng không biết có vài lần như vậy, khoác lác chém gió mặt mày rạng rỡ, cơ hội. Vương Vi tuyệt đối thuộc về cái loại này có thể tĩnh đắc xuống. Cái khác thời không 20 năm, cường hóa. Không phải nói lấy hảo ngoạn. Liên Thải Hồng rốt cục ý thức được tình huống cùng nàng trong tưởng tượng không giống với lúc trước. Rất kinh ngạc hỏi, Vương Đại đội trưởng, các người thật sự muốn làm cái này bản án. Đại Hân Hân đã muốn mở ra tùy thân mang theo hồ sơ. Giờ lên bút chuẩn bị ghi chép. Cái này tư thế cũng không giống như là nói lý ra hỗ trợ bộ dạng a hát. Liên Thải Hồng báo qua án, tại đồn công an làm ghi chép, nàng biết rõ đây là phá án cơ bản quá trình. Đúng, Vương Vi cho nàng một cái đơn giản nhất trả lời thuyết phục. Liên Thải Hồng sắc mặt hơi đổi, trần chờ, kìm lòng không được mà giảm thấp xuống thanh âm. Nói ra, Vương Đại đội trưởng, cái này bản án thật có thể xử lý a hát. Nhìn ra được, Liên Thải Hồng một chút lòng tin đều không có. Những năm này, nàng bính cái đinh thật sự nhiều lắm. Tiết Lương đám người kia, năng lượng quá lớn, cấu kết nhân vật lợi hại quá nhiều. Hoàn toàn không phải nàng chính là một cái tiểu thương nhân có thể chống lại. Đã từng có đồng tình người của nàng lặng lẽ nói cho nàng biết. Làm cho nàng không cần phải lại loạn cáo trạng, chú ý bị người chém. Cũng có người công nhiên cười nhạo nàng không biết lượng sức. Liên Thải Hồng cũng hiểu được Tiết Lương đám người kia là không thể chiến thắng. Hơn nữa, tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, nàng càng thêm có khuynh hướng có người giúp nàng ra mặt. Nói lý ra cùng cục thành phố, thậm chí thành phố đại nhân vật chào hỏi. Thành phố những kia đại nhân vật một lần nữa cho trong huyện chào hỏi. Lại để cho Tiết Lương bọn hắn buông tha nàng. Về sau không hề làm nàng. Nàng tự thiêu đốt cao thơm. Về phần trước kia bị Tiết Lương xảo trá đi cái kia chút ít cái gọi là tiền lãi. Cùng với bị bọn hắn cướp đi sinh ý. Cái kia cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Nằm mơ đều không nghĩ tới còn có thể muốn trở về. Liên Thải Hồng hiện tại yêu cầu cực thấp. Về sau có thể an tâm việc buôn bán là được. Cái khác nàng cũng không dám suy nghĩ. Lời nói thật nói, nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin Vương Vi cùng Đại Hân Hân có thể đem Tiết Lương bọn hắn thế nào. Đúng vậy, Vương Vi Đại Hân Hân là cảnh sát, nhưng Tiết Lương đám người kia cũng không phải không có đánh qua cảnh sát. Đồn công an người tại trước mặt bọn họ cái gì biểu hiện? Liên Thải Hồng thấy tận mắt qua, nói câm như hến có lẽ quá mức điểm, nhưng thật sự có điểm sợ bọn họ. Đang tại đồn công an ra cảnh nhân viên mặt, Liên Thải Hồng đã bị đám kia lưu manh đánh qua hai cái tát. Cái kia có lẽ hay là bản địa đồn công an, tay anh chị đầu sò. Vương Vi cùng Đại Hân Hân như vậy hai cái theo thành phố đến người trẻ tuổi. Tại Liên Thải Hồng xem ra, hoàn toàn không thể nào là Tiết Lương đám người kia đối thủ. Song phương căn bản không tại một cái ngang nhau cấp phía trên. Đã như vậy, Liên Thải Hồng trong nội tâm sợ hãi bất an. Cũng rất bình thường, Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn vẫn có Mễ Lan, thư xác nhận. Liên Thải Hồng xác thực không sai mà biết rõ hắn là cục thành phố đến đại đội trưởng. Còn là như vậy tâm tính, mặt khác đồng chí đi điều tra lấy chứng nhận. Có thể nghĩ gặp được hạng khó khăn, Tiết Lương đám người này, tại Tân Thịnh huyện hoành hành ngang ngược thời gian thật sự quá dài. Một mực không có đã bị cái gì đả kích, thế cho nên Tân Thịnh huyện quân chúng đều cho là bọn họ thật sự bá vương. Vĩnh viễn sẽ không bị thu thập, Liên Tổng, người yên tâm đi, lúc này A Hát, chúng ta là chăm chú xử lý cái này bản án. Đại Hân Hân nhịn không được nói ra, đối với Liên Thải Hồng cái này thái độ rất có điểm không cho là đúng. Ta nói có ta ra vương đại tại, ngươi sợ cái gì A Hát? Trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có hắn xử lý không được bản án, còn có hắn thu thập không được phạm tội phân tử? Tiết Lương như vậy một cái thổ bá bá tính là cái đếch ấy A Hát. So Tiết Lương hung ác nhiều lắm phạm tội phân tử. Cũng không biết thu thập bao nhiêu, Liên Thải Hồng biến sắc, thấp giọng nói ra, đại cảnh quan, ngươi không phải chúng ta Tân Thịnh, ngươi không biết bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, ta thật sự bị bọn hắn làm sợ. Vương đại đội trưởng, nếu không, thỉnh cầu ngươi giúp một việc, cho thành phố cục lãnh đạo phản ánh, thỉnh thành phố cục lãnh đạo cho chúng ta Tân Thịnh cục công an lãnh đạo chào hỏi. Gọi Tiết Lương không cần phải lại làm ta, chỉ cần hắn không hề làm ta một lần nữa cho hắn 5 vạn đồng tiền tiền lãi. Nhìn ra được, Liên Thải Hồng hạ quyết tâm, nói một lần nữa cho 5 vạn đồng tiền tiền lãi, thời điểm. Quả thực là nghiến răng nghiến lợi rồi, cùng khuyết trong lòng của nàng thịt đồng dạng, đau đến thẳng run rẩy. Vương Vi tựu cười, nói ra. Liên Tổng, 5 vạn khối chính ngươi thu lại a, ai cũng không cần phải cho, ta cam đoan với ngươi, Tiết Lương về sau sẽ không đi làm ngươi, điều kiện tiên quyết là, thỉnh cầu ngươi đem tất cả tình huống, đều 1 năm 1 10 nói cho chúng ta biết, chúng ta hội xử lý, đại đội trưởng nói chuyện chính là không giống với, dù cho hắn lại tuổi trẻ, tại Liên Thải Hồng trong suy nghĩ, cũng là lãnh đạo. Thật sự, Liên Thải Hồng bán tín bán nghi. Vương Vi rất chân thành gật gật đầu. Đại Hân Hân thật sự có chút không nhịn được. Nói ra, ta nói Liên Tổng, người rốt cuộc sợ cái gì? Chúng ta là cảnh sát được không? Người không biết thực cho rằng đám kia lưu manh, dám ở cảnh sát trước mặt hung hăng càn quấy à? Hắc hắc, không đúng không đúng, đại cảnh quan hiểu lầm. Ta không phải ý tứ kia, Liên Thải Hồng tựu cười theo, một chồng vừa nói, trong nội tâm tất nhiên là lão đại không cho là đúng. Bọn hắn tại cảnh sát trước mặt hung hăng càn quấy cũng không phải một hồi hai hồi rồi. Chỉ có điều Liên Thải Hồng cố kỵ Vương Vi cùng Đại Hân Hân mặt mũi. Khó mà nói đi ra, được rồi, cái kia... Ta liền cho đem tình huống với các ngươi phản ánh thoáng một tí. Hiển nhiên chính mình nếu không nói chút gì đó, Vương Vi cùng Đại Hân Hân là khẳng định không hài lòng rồi. Liên Thải Hồng nghĩ đến. Vậy thì phản ánh một chút đi. Tạm thời là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Nhiều nhất bất quá chính là không có tác dụng gì. Dù sao hiện tại cũng như vậy. Kết quả lại xấu có thể xấu đi nơi nào. Như vậy tưởng tượng, Liên Thải Hồng tư tưởng lập tức tựu thông rồi. Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tốt, Đại Hân Hân cầm lên giấy bút. Là như thế này, ta lần đầu tiên cùng Tiết Lương Mậu Thịnh công ty vay tiền là 3 năm trước đây. Lúc ấy ta vừa theo ta lão công. À hát không, là chồng trước ly hôn. Tòa phán ta phân cho hắn 50 vạn. Trong tay của ta nhất thời không có nhiều như vậy tiền mặt. Tìm Tiết Lương mượn một điểm. Liên Thải Hồng chuyển cái ghế dựa tại Vương Vi cùng Đại Hân Hân. Trước mặt ngồi xuống. Nói ra, 3 năm trước đây ly hôn muốn phân cho chồng trước 50 vạn. Xem ra vị này nữ tổng giám đốc xác thực buôn bán lời không ít tiền. Cũng khó trách bị Tiết Lương cắn chặt không tha. Như loại này tương đối có chất béo đối tượng. Nhất định phải trăm phương ngàn kế ép ra nàng giàu đến. Cái này là tất cả vay nặng lãi, vampire, cộng đồng đặc điểm. Liên Thải Hồng tình huống chỉ phản ánh một nửa đã bị đánh chặt đứt. Ước chừng hơn 9 điểm chung. Trong sân đột nhiên một hồi ồn ào náo động. Vài đài xe máy ầm ầm mà mở tiến đến. Không tốt, bọn hắn đến. Liên Thải Hồng chấn động, mãnh liệt theo trong ghế nhảy dựng lên. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện thức. Thoáng cái phốp tới cửa. Hướng dưới lầu Trương Tấm liếc. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái này xong rồi, cái này xong rồi. Là Liêu Hòa Thượng, hắn nhất dữ tợn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương đại đội trưởng, đại cảnh quan, các ngươi hay là trước trốn một trốn a? Ngàn vạn không thể để cho bọn hắn thấy được. Muốn là bọn hắn biết rõ ta lại đang hướng công an cáo trạng, bọn hắn hội đánh chết ta. Liên Thải Hồng sắc mặt sớm đã tái nhợt đắc không có một điểm huyết sắc. Bờ môi run rẩy, cả người đều có điểm tố chất thần kinh. Các ngươi đi mau, các ngươi đi mau. A hát, không nên không nên, bọn hắn đã muốn lên lầu, đã muốn lên lầu. Cái này xong rồi, cái này xong rồi. Vương đại đội trưởng, đại cảnh quan, để cho các ngươi ngàn vạn đừng nói các ngươi là công an cục. Nói cách khác, xảy ra vấn đề lớn. Vương Vi cùng Đại Hân Hân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có chút phạm mơ hồ. Cái này chẳng huống gì. Cục công an cái này thân phận vẫn không thể gặp người rồi. Có lẽ hay là nói. Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực. Thật sự hung hăng càn quấy đến trình độ như vậy. Đã hoàn toàn thay thế tương quan ngành quản lý chức năng. Sao cảnh sát còn lợi hại hơn. Yên tâm đi, Liên Tổng, trời sập không dưới đến. Vương Vi an ủi nàng một câu. Nói ra, việc này thật đúng là đặc biệt, sao buồn cười đắc rất. Vương Nhị Ca làm cảnh sát nhiều năm như vậy. Thật không có đụng phải qua loại tình huống này. Không phải không phải, Vương Đại Đội trưởng, người thật không biết sự lợi hại của bọn hắn. Những người này hung đắc rất, nhất là Liêu Hòa Thượng. Cái kia là nổi danh tâm ngoan thủ lạt, để cho ngươi ngàn vạn không nên cùng hắn đối nghịch, làm không thắng hắn, nhìn ra được, Liên Thải Hồng thật sự sợ hãi, hoàn toàn không lựa lời nói, Vương Vi chỉ có thể lắc đầu, không lời nào để nói, cũng không có tất nhiên muốn nói gì, bởi vì bọn họ cũng đã nghe được trầm trọng tiếng bước chân. Phảng phất có một đầu gấu chó đang tại lên lầu. Dẫm đắc xi măng dự chế bản đều thùng thùng rung động, làm cho người ta kìm lòng không được mà lo lắng. Cái kia không thế nào rắn chắc thang lầu, hội một tiếng ầm vang sụp đổ xuống dưới. Trừ lần đó ra, còn có thật nhiều lộn xộn tiếng bước chân cùng hùng hùng hổ hổ thanh âm. Nên vậy đến 5-6 người a. Vương Vi chậm chậm ngồi xuống đến, nâng chung trà lên, uống một ngụm nước sôi. Liên Thải Hồng tác chính là tựa ở trên bàn công tác. Toàn thân không ngừng lạnh run. Nếu như không có bàn công tác trèo trống, Vương Vi hoài nghi nàng rất có thể xảy ra chạy tới trên mặt đất đi. Nàng thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi. Tuyệt không giống như là giả vờ. Rốt cuộc là một đám như thế nào hung thần ác sát, có thể đem người cho dọa thành như vậy. Đây là làm quen sinh ý. Quanh năm vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi nữ cường nhân. Nếu đổi những kia càng thêm trung thực bản phận phổ thông quần chúng, vẫn không thể cho bọn hắn tươi sống hù chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.